Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, lưỡng cường tương đối. Lửa giận, hắn là mấy vị sư muội đại sư huynh dẫn các nàng đi ra ngoài, đương nhiên phải bảo đảm an toàn của các nàng, nhưng thân là Thiên Vân môn người trung gian, hắn không thể nào vứt bỏ vị này bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi bảo hộ các nàng cảnh thiên mà tự mình rời đi, cho nên hắn chỉ có thể để cho Linh Nhi từ nữ đi trước, mình lưu lại cùng cảnh thiên cùng đối mặt. Lập tức từ nữ đều kiên quyết lắc đầu, đại sư huynh, Lâm sư tỷ các ngươi đi trước, Linh Nhi lưu lại. Linh Nhi nhu nhược thân thể, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đều tản ra một cổ vững như bàn thạch, thấy chết không sờn khí tức. Các ngươi đi trước, Lục Vũ Kỳ rất ít nói, nhưng kiên định chi ý lại không so với ai khác thiếu. Không được, ta cũng không đi, đừng hòng để cho ta đi trước, muốn đi cũng là các ngươi đi trước. Lâm Nguyệt Như lập tức trừng lên rồi mắt to, ngang ngược kêu lên, không có bất kỳ sợ hãi chi ý. Không sai, vốn nữ hiệp làm sao có thể đi trước. Đây là ta đường môn địa bàn, các ngươi chạy trước đã. Đường Tuyết Kiến mắt to không chút nào nhất định Lâm Nguyệt Như tiểu, cũng không lo sư huynh sư tỷ danh nghĩa rồi, rêu rao la lên, không đúng, ngươi nhỏ nhất, ngươi đi trước. Lâm Nguyệt Như quay đầu hướng về phía Đường Tuyết Kiến nói, ta chỗ nào nhỏ nhất, dựa vào cái gì ta đi trước? Đường Tuyết Kiến ưỡn ngực một cái, có chút thở gấp không phục nói, ngươi đứng hàng nhỏ nhất, thực lực yếu nhất. Lâm Nguyệt Như ưu việt cũng là ưỡn ngực một cái. Tiêu Dật Phong có chút bất đắc dĩ thêm vui mừng, nghiêm sắc mặt, đang muốn nói gì thì cảnh thiên cũng đã nhanh sụp đổ, xoay người vô ngôn, phát điên nói, ta nói đại hiệp còn có các vị nữ hiệp, các ngươi đi nhanh một chút có được hay không? Coi đây là chơi đùa đâu. Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến sắc mặt cứng đờ, có chút ngượng ngùng. Tiêu Dật Phong, Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ cũng đều có chút áy náy. Cảnh thiên huynh đệ, chúng ta không thể bỏ lại ngươi độc thân. Tiêu Dật Phong nghiêm mặt nói. Cảnh thiên ngẩn ra, tâm lý một loạt ấm áp truyền ra, ngoại trừ lác đác mấy người, còn cho tới bây giờ không có ai đối hắn tốt như vậy qua. Hơn nữa hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, nhưng trước mặt năm người, hiển nhiên là cao cao tại thượng tu tiên chi nhân, biến sắc, có phần nghiêm túc nói, cũng sắp đi cho ta. Ta cảnh thiên căn bản không cần các ngươi bồi, vừa mới bắt đầu cũng căn bản không cần các ngươi tới cứu. Tiêu Dật Phong hiểu rõ tâm ý của đối phương, thần sắc cũng là nghiêm một chút, trầm giọng nói, mấy vị sư muội, các ngươi đi trước, đây là ta thân là đại sư huynh mệnh lệnh. Vừa nói, ngữ khí dừng lại lại càng ngưng trọng, lai lịch người này không rõ, thực lực khủng bố, các ngươi nhất thiết phải nhanh lên một chút đi bẩm báo sư phụ, sớm tính toán. Hơn nữa vừa mới tiếng kia chấn động chính là từ Thục Sơn truyền đến, hôm nay yêu giới yêu tộc nếu phạm Thục Sơn, có lẽ chính là sư phụ tạo nên. Các ngươi hiện tại liền đi, nhanh chút, còn có thể tới kịp. Linh Nhi từ nữ Ngọc Dung biến đổi, các nàng vẫn thật không nghĩ tới những thứ này, nhưng cái suy đoán này phi thường hợp lý. Bỗng nhiên Trọng Lâu nhíu mày, khí thế khiếp người nhìn về phía Tiêu Dật Phong, ngữ khí có chút hưng phấn mong đợi, ngươi nói vừa mới làm ra đó động tĩnh là sư phụ ngươi? Tiêu Dật Phong tâm lý thần tốc suy nghĩ, hắn không cố kỵ chút nào ngay trước Trọng Lâu mặt nói ra những lời đó. Một là không có có lực lượng truyền âm, bị buộc bất đắc dĩ. Thứ hai là dò xét Trọng Lâu, là thật thuần túy không biết nhà mình sư phụ, hay là thực lực mạnh, thái độ ngạo mạn không có chút nào quan tâm sư phụ. Bây giờ có thể xác định, đối phương là thật thuần túy không biết nhà mình sư phụ. thậm chí đều chưa từng nghe qua một chút. Như vậy hắn hẳn đúng là vừa mới dung hợp nhân giới quỷ giới người trung gian rồi. Cho Linh Nhi các nàng một cái đi mau ánh mắt, Tiêu Dật Phong đúng mực nói, không sai, hẳn chính là ân sư. Trọng Lâu theo bản năng bỏ quên hẳn hai chữ, thần sắc hưng phấn, cười ha ha, vừa vặn, ngươi đi thông báo sư phụ ngươi, để cho hắn đến trước cùng bản tôn nhất chiến. Kỳ thực vừa mới cảm ứng được cổ kia thiên tiên chi cảnh lực lượng thì hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhìn, bất quá đem so sánh với đối phương, hắn càng coi trọng chính là Phi Bồng, cho nên mới không có rời đi. Không nghĩ đến, hiện tại vừa vặn đắc lai toàn bất phí công phu. Tiêu Dật Phong tâm lý thoáng thả lòng một ít, bình tĩnh hỏi, các hạ là quỷ giới người trung gian đi. Quỷ giới, Trọng Lâu thần sắc mãnh liệt, một cách tự nhiên khinh thường, coi thường, kiêu ngạo bá khí tự nhiên mà thành. Chỉ là quỷ giới làm sao xứng với bản tôn. Lần này, Tiêu Dật Phong sư huynh muội năm người đều kinh ngạc lên. Giọng điệu này giống như một cái hoàng đế khinh thường một tên ăn mày một dạng. Rất tự nhiên, làm cho các nàng bản năng liền tin. Có thể chính là đây, mới làm cho các nàng kinh ngạc. Được rồi, đi nhanh thông báo sư phụ ngươi. Nếu không bản tôn liền giết đây bốn cái tiểu nữ hoa. Trọng Lâu có chút không kiên nhẫn rồi. Giữa hai lông mày tất cả đều là lạnh lùng chi ý. Ở đây sáu người, toàn thân tất cả đều run lên. Đột nhiên, một đạo trong yên tĩnh mang theo chút nộ ý thanh âm từ phương xa vang dội. Trùng trùng điệp điệp, truyền tới, muốn giết bản tôn đệ tử. Trọng Lâu, ngươi quá cuồng vọng. Trong nháy mắt, Tiêu Dật Phong, Linh Nhi năm người tất cả đều đại hỉ. Quanh năm lãnh nhược băng xương lục vũ kỳ, cũng lộ ra một vệt giống như thích thú, giống như ủy khuất, giống như tìm ra dựa vào nụ cười. Đẹp như thiên tiên, cộng thêm Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến tuyệt mỹ nụ cười. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tựa như sáng rất nhiều. Bất quá lúc này, nhưng không ai chú ý các nàng. Cảnh thiên là không biết làm sao. Trọng Lâu chính là hưng phấn chi ý càng thâm, gắt gao trợn mắt nhìn thanh âm vang lên phương hướng, toàn thân khí tức bất chi bất giác càng ngày càng mạnh, mạnh hư không run rẩy, thiên địa thất sắc. Cảnh thiên chỉ cảm thấy trong chớp mắt, một đạo thân mặc đạo bào màu trắng, toàn thân tiên phong đạo cốt, cực kỳ uy nghiêm, lại không mất một ít thân thiện thân ảnh đi tới trước mặt mọi người. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền bị triệt để khuất phục, hận không sát đất quỳ lại. Đột nhiên, trong lòng của hắn kinh sợ, nghĩ tới vừa mới ngây người, mà bỏ quên Tiêu Dật Phong nhắc tới sư phụ tục danh. Nói, đạo huyền chân nhân, phảng phất tình thiên một cái sét đánh. Một khắc này, cảnh thiên con cảm giác mình lợi đều đang phát run, thân thể mỗi góc đều có chút không thể tự ý. Mình nhìn thấy đạo huyền chân nhân rồi. Thật nhìn thấy, đồ đệ của hắn còn có hắn, muốn đích thân cứu hắn. Đủ loại kích động suy nghĩ không ngừng dâng lên, giống như là một tiểu nhân vật. Nhìn thấy hoàng đế, không, là nhìn thấy thần tiên, vẫn là vĩ đại nhất. Mình nhất sùng kính thần tiên, không giống với Trọng Lâu. Cảnh thiên thân là thần châu người, tự nhiên rõ ràng đạo huyền chi danh, toàn bộ truyền lưu sự tích, hắn càng là rõ ràng, tâm lý vô cùng sùng bái tôn kính vị này mấy lần cứu vớt thiên hạ, bảo vệ thiên hạ hòa bình, là thần châu trụ cột thiên hạ đệ nhất nhân, chính nghĩa lão thần tiên, hôm nay chính mắt thấy, hai bên còn phát sinh sâu như vậy đồng thời xuất hiện. Hắn đương nhiên không khỏi kích động. Đạo huyền không có để ý cảnh thiên, một bên đề phòng Trọng Lâu, một bên nhìn về phía nhà mình tiểu đồ đệ, đại đồ đệ cùng ba vị sư điệt. Đây vừa nhìn, khóe mắt giật một cái, lửa giận trong lòng càng thâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.